Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 3: Trả cho con cuộc sống của mình. Kiểm soát là một hành vi rất phổ biến trong các mối quan hệ giữa con người với con người. Theo đó, một người dùng ý chí của mình để kiểm soát, khống chế hành vi của người khác, trong khi người kia từ bỏ chủ kiến của bản thân, sẵn sàng tuân theo sự chi phối của người đó. Tình trạng này phổ biến hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Thiểu số phục tùng đa số, quần chúng phục tùng lãnh đạo, cấp dưới phục tùng cấp trên, binh lính phục tùng tướng lĩnh, công dân tuân thủ các quy định của pháp luật, những sức mạnh vượt qua ý chí cá nhân và kiểm soát hành vi con người diễn ra phổ biến ở mọi nơi. Thiếu đi sự kiểm soát, một tập thể sẽ kém hiệu quả, xã hội mất đi trật tự, cũng chẳng còn cái gọi là văn hóa hay văn minh. Nhưng đây là sự kiểm soát mà mọi người đều có thể nhận thức được và sẵn sàng chấp nhận. Vì thế, mối quan hệ kiểm soát này sẽ không làm mọi người cảm thấy thất vọng hay bị tổn thương. Sự kiểm soát khiến con người thật sự thấy khó chịu xảy ra giữa các cá nhân ngang hàng bình đẳng với nhau. Điều này rất khó phát hiện và càng khó để loại bỏ. Nó mang đến nhiều lợi ích cho người kiểm soát, đồng thời cũng thức đi niềm hạnh phúc và niềm vui của người bị kiểm soát. Người bị kiểm soát mất đi sự tự chủ quý giá của mình, mà đó vốn là giá trị cuộc đời con người. Tôi hay bảo những người có tiếng nói quyết định thường hạnh phúc hơn người hiền lành, bởi kẻ mạnh luôn có nhiều kinh nghiệm kiểm soát hơn kẻ yếu. Khi khẳng định được rằng tự tôi có thể kiểm soát cuộc sống của mình, con người sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc hơn. Xung quanh người bị kiểm soát luôn tồn tại một tấm lưới vô hình khiến họ cảm thấy bị hạn chế, không được tin tưởng và tồn tại cũng như không. Cảm giác này là sự tự phủ định giá trị của bản thân, bị người khác kiểm soát hay khống chế là nguyên nhân thật sự khiến con người không vui vẻ hạnh phúc trong quan hệ với người xung quanh. Phủ nhận cảm xúc của người khác, can thiệp vào hành vi tự chủ của người khác, phớt lờ sự tồn tại của người khác, tùy tiện phán xét người khác, hồ đồ dán nhãn cho họ chính là biểu hiện của những nỗ lực nhằm kiểm soát hành vi của người khác. Hầu hết những xung đột, mâu thuẫn phổ biến trong cuộc sống của chúng ta đều nảy sinh bởi nguyên do này. Thử suy nghĩ một chút khi chúng ta nghe được những lời thế này. Ví dụ như, em nghĩ vậy là sai đấy, hay làm vậy không tốt cho em đâu, không ai quan tâm đến ý kiến của em đâu, em là kiểu người như vậy đấy. Có phải bạn sẽ thấy không vui? Cảm giác không vui ấy chính là sự tức giận và ghét bỏ khi bị kiểm soát. Trong các tình huống xã hội, hành vi kiểm soát sẽ chịu hạn chế bởi phép lịch sự trong giao tiếp xã hội, nhưng trong các mối quan hệ thân thiết, bởi ranh giới tâm lý của con người thường hòa vào nhau nên rất khó nhận định và phòng bị các mối quan hệ kiểm soát. Nhiều người khó lòng phân định rạch ròi giữa yêu thương và kiểm soát. Thật thế, những người kiểm soát mạnh mẽ thường tỏ ra nồng nhiệt, kiên quyết và có vẻ quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ với bên kia. Song, tình yêu và sự khống chế vẫn có những điểm khác biệt, hơn nữa sự khác biệt này còn thể hiện rất rõ. Yêu là sự thấu hiểu và thừa nhận vô điều kiện, xuất phát từ ý tốt thuần khiết trong lòng mỗi con người. Anh yêu em vì em chính là em chứ không phải vì em phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Trong khi đó, sự kiểm soát luôn có điều kiện, người được yêu nhất định phải hành xử tốt thì người yêu mới thừa nhận, nếu không sẽ bị phủ nhận, bị chối từ. Kiểm soát là sự độc đoán và ích kỷ trá hình núp bóng vỏ bọc của tình yêu. Anh yêu em, nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Em yêu anh, nhưng anh phải là một chàng trai tốt. Đây là sự kiểm soát, không phải tình yêu. Điều tàn nhẫn nhất của hành vi kiểm soát chính là luôn nói với con trẻ rằng tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái là một thứ tình yêu thương có điều kiện. Nếu con không ngoan, không tốt, họ có thể thu hồi lại tình yêu thương ấy bất cứ lúc nào. Con trẻ vô cùng yếu đuối trước cha mẹ, chúng hoàn toàn chẳng có sự lựa chọn nào khác. Hành vi khống chế của cha mẹ lại đặt con trẻ vào hoàn cảnh phải lựa chọn. Mặc dù có thể ý định ban đầu của cha mẹ không phải như vậy, nhưng con trẻ chẳng đủ trí tuệ để bình tĩnh phân biệt điều đó. Chúng chỉ có thể liều mình dốc sức thỏa mãn mong muốn của cha mẹ để chống lại nỗi sợ bị bỏ rơi trào dâng trong lòng. Những người thích kiểm soát cuộc đời của người khác thực chất là những người thiếu vắng cảm giác an toàn trong tâm hồn. Mức độ lo âu trong lòng những người ưa kiểm soát cao hơn người bình thường rất nhiều. Mong muốn an toàn của họ vượt xa mong muốn thấu hiểu và thừa nhận. Điều này khiến họ nảy sinh tâm lý ỷ lại rất bệnh hoạn vào các mối quan hệ thân thiết, nhưng họ lại không thể hòa thuận bình đẳng với người khác. Để đảm bảo đối phương không bỏ rơi mình, họ chẳng ngần ngại lợi dụng khả năng kiểm soát tâm trí để giữ chân đối phương ở lại bên cạnh. Họ thường sẽ cảm động một cách khó lý giải trước những câu nói như "yêu là vĩnh viễn không chia lìa". Kiểm soát việc nuôi dạy con trẻ trở nên dễ dàng, đơn giản hơn, bởi vậy càng khiến các bậc làm cha mẹ không tình nguyện chuyển giao quyền lực. Khi con trẻ lớn dần, bắt đầu tự ý thức, có mong muốn tự lập, một số bậc phụ huynh vẫn không muốn từ bỏ sự kiểm soát về con mình. Các bậc phụ huynh này thường luôn miệng cho rằng vì muốn tốt cho con, vì quá yêu thương con, nhưng thực chất họ đang kiểm soát cuộc sống của con cái, phủ định nhân cách độc lập của trẻ, can thiệp và cản trở sự trưởng thành tự lập của chúng, đồng thời gây nên những tổn thương tinh thần dai dẳng cho con cái. Cuộc sống của con không tồn tại trong thế giới cha mẹ kiểm soát. Khi cha mẹ không hài lòng với hành động của con cái, sẽ thu lại tình yêu thương của mình. Dần dà, con trẻ sẽ hiểu ra rằng sự quan tâm tích cực mà chúng mong mỏi phụ thuộc vào hành vi của chúng. Trẻ càng ngày càng ít nhận thức về bản thân hơn, tương lai càng khó có khả năng trở thành một người hài hòa về mặt tâm lý. Carol Gurs. Cô bé Nina, 13 tuổi, có dáng người cao ráo, rất nhanh nhẹn hoạt bát, tương đối xinh đẹp, nhưng cặp mắt cô bé luôn trống rỗng, đong đầy, rụt rè, sợ hãi, không hề phù hợp với lứa tuổi. Chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang vô cùng hoảng hốt, có thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cha Nina luôn bù đầu với công việc, trong khi người mẹ là một bà nội trợ toàn thời gian, có dáng vẻ hơi tiểu tụy. Anh trai Nina cao ráo, đẹp trai, tốt nghiệp một trường đại học nước ngoài danh tiếng. Nina có vẻ hội tụ đủ điều kiện để có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng dường như lại không phải như vậy. Thời gian biểu của cô bé luôn được mẹ lên kế hoạch cực kỳ chính xác và luôn sắp xếp đầu vào đó. Tan học, mẹ sẽ tới đón và đưa cô bé đến các lớp học thêm. Nếu tắc đường thì ăn tối ngay trên xe. Học hành mệt mỏi, mẹ sẽ kéo cô bé dậy tập thể dục. Cô bé luôn ngoan ngoãn như một con búp bê. Nhưng thành tích học tập của Nina không xuất sắc, khả năng tập trung kém, viết chậm hay viết sai từ. Cô bé cần giáo viên đọc đáp án rồi chậm rãi viết từng nét một. Lúc được giáo viên hỏi đến, Nina sẽ lúng túng bất lực nhìn giáo viên, rất lâu vẫn không trả lời được. Dẫu chỉ là một câu hỏi đơn giản, cô bé cũng chẳng dám nói ra đáp án, sợ nói sai sẽ bị trách mắng. Nếu giáo viên hơi cao giọng một chút, cô bé sẽ run rẩy nơm nớp lo sợ. Nina đang học ở một trường cấp 2 tư thục bình thường, thành tích luôn đội sổ, điều này khiến mẹ cô bé rất xấu hổ. Để Nina có thể cải thiện điểm số càng sớm càng tốt, thời gian rảnh rỗi của cô bé gần như được mẹ đăng ký kín các lớp học phụ đạo ở trường luyện thi. Tuy nhiên, Nina hoàn toàn không có hứng thú với việc học hành, cô bé chỉ ngây ngô lẳng lặng tuân theo sự sắp xếp. Bất kể học thêm bao nhiêu lớp phụ đạo, thành tích của Nina vẫn không mấy khởi sắc. Điều khiến mẹ Nina cảm thấy đau đầu nhất chính là Nina chẳng thể tự thức dậy, nếu không có người gọi cô bé có thể ngủ thẳng đến 12 giờ trưa. Bất kể trường báo thức kêu bao nhiêu lần, cô bé đều không nghe thấy. Vì thế, ngày ngày đều tái diễn cảnh mẹ phải kéo cô bé dậy giường, mặc quần áo cho cô bé đang mơ mơ màng màng, giục giã cô bé nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Mẹ Nina chia sẻ, nếu tôi không giám sát con bé thật sự có thể nằm trên giường cả ngày, chẳng làm gì ngoài việc ngủ. Không có tôi thúc giục, nó chẳng chịu làm gì hết. Nina đã bước sang tuổi 13, trong điều kiện bình thường, đây là lúc bắt đầu dậy thì, nhu cầu của con người về không gian độc lập tăng cao. Nhưng mẹ Nina lại kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của cô bé, khiến cô bé chẳng khác nào một con rối gỗ được giật dây, cầm lặng hành động theo ý chí của mẹ. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể hiểu vì sao trong đáy mắt của Nina luôn ngập đầy sự e dè và trống rỗng như vậy. Trống rỗng là bởi cô bé thiếu hẳn cảm giác thực tế về cuộc sống của mình. Điều khiến cô bé thật sự thoải mái chính là được ở trên giường. Còn e dè khiếp đảm là bởi sợ mắc phải sai lầm nào đó. Bị kìm kẹp trong thế giới kiểm soát gắt gao này, mọi hành động tự chủ đều có thể bị chỉ trích và uốn nắn. Nina buộc phải cẩn trọng quan sát phản ứng của người khác, tránh chọc giận họ. Tôi cho rằng thói quen ngủ mãi không dậy được của Nina giống như một phản ứng từ trong tiềm thức hơn. Bởi quãng thời gian được ngủ là thời điểm duy nhất cô bé có được sự độc lập tự chủ. Cô bé lưu luyến không muốn rời giường, thực tế là đang tranh thủ giành lấy nhiều sự tự do hơn. Cuộc sống sau khi thức dậy quá đau khổ, thà rằng nằm nguyên trên giường, tận hưởng sự tự do ngắn ngủi này. Mẹ cô bé kiểm soát mọi lúc mọi nơi, xua đuổi ý chí cá nhân của con cái, khiến thể xác và tinh thần chia lìa. Làm sao bạn có thể mong đợi một người không có cảm giác về cuộc sống của bản thân, không có khả năng tự kiểm soát, thật sự yêu thích việc học tập và chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình? Mẹ Nina phàn nàn rằng con gái bà thiếu ý thức trách nhiệm, nhưng chính bà lại không hề nhận ra mình chưa từng cho con một cuộc sống độc lập tự chủ. Mẹ Nina là một người học thức cao, vốn dĩ cũng có một công việc ổn định tử tế, nhưng công việc của chồng quá bận rộn, vì thế sau khi sinh thêm Nina, bà chọn nghỉ việc ở nhà tập trung dạy dỗ con cái. Giống với anh trai, hồi bé Nina cũng bộc lộ ưu thế về trí tuệ, chính điều đó khiến mẹ Nina đặt kỳ vọng rất cao vào cô con gái này. Bà dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho con cái, xây dựng cho con một bộ kế hoạch phát triển trọn vẹn và đích thân giám sát việc thực hiện của chúng. Hai con ngày một trưởng thành, gánh nặng chi tiêu trong gia đình cũng theo đó tăng lên. Mẹ Nina cảm thấy áp lực mà mình đang gánh trên vai càng nặng nề hơn. Nếu dạy dỗ hai con không tốt sẽ phụ lại lòng tin của chồng. Vì thế bà tập trung toàn bộ tâm sức vào việc giáo dục con cái, không cho phép phạm sai lầm. Thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng. Mẹ Nina rất buồn, trước kia bà có thành tích học tập tốt, là một nhân viên xuất sắc, nhưng hiện giờ lại giáng cấp thành bảo mẫu cho chính con gái mình, hằng ngày cãi vã, oán hận với con cái. Việc học hành của con gái khiến trái tim bà tan nát. Bà không thể hiểu nổi vì sao con gái không mảy may quan tâm đến tương lai của bản thân. Mẹ Nina cho rằng mình làm tất cả vì con cái, thực tế những điều bà đang làm chỉ nhằm xoa dịu và giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng thì đúng hơn. Trong tiềm thức của bà, con gái bà đang dần trưởng thành, cuộc sống của con gái đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Trong sự kiểm soát khắp nơi khắp chốn của mẹ, Nina dần mất đi cảm xúc với cuộc sống. Đây không phải là cuộc sống mà Nina lựa chọn, cô bé chẳng tìm thấy lý do gì để yêu thương nó. Tôi để ý thấy thói quen nói chuyện của mẹ Nina. Khi nhắc đến việc học tập của con gái, bà không bao giờ quan tâm đến việc cô bé đang ở ngay cạnh mình. Nhắc đến con gái, bà thường dùng cụm từ chúng tôi thay vì gọi tên con gái. Có lẽ trong tiềm thức mẹ Nina, con gái là một phần phụ thuộc không thể tách rời của bà. Trong ngôn ngữ của bà, thường xuyên xuất hiện một số bình luận đánh giá tiêu cực như: chúng tôi học hành không tốt, nền tảng của chúng tôi không tốt, thành tích điểm số kém. Những lời bình phẩm buột miệng thốt ra này sẽ gây nên những ám thị tâm lý đối với Nina. Có lẽ mình thật sự quá kém cỏi, có lẽ việc học tập của mình thật sự vô vọng. Bởi vậy, cô bé càng lúc càng không thích học hành, chỉ muốn trốn trong thế giới của riêng mình, thoát khỏi cuộc sống nhàm chán và phụ thuộc người khác. Cha mẹ ôm đồm trách nhiệm và con cái ghét bỏ học hành là một sự kết hợp ăn ý, phản ánh bản chất vô lý của hành vi kiểm soát. Cha mẹ càng mong muốn con cái tích cực học tập, thể hiện tốt, trẻ càng buông thả và thiếu ý chí tiến thủ. Sự kiểm soát mọi nơi mọi lúc của cha mẹ can thiệp và cản trở sự phát triển năng lực cá nhân của con cái. Nhiều bậc phụ huynh than vãn phàn nàn con quên trước quên sau hay trì hoãn, nhưng họ chẳng hề hay biết rằng chính vì họ kiểm soát quá gắt gao khiến trẻ không có nhu cầu quan tâm. Còn trẻ dùng những phương thức riêng của chúng để phản ứng lại những sai lầm của cha mẹ. Bạn ép lò xo đến cực hạn, lực đàn hồi lại có thể khiến bạn bị thương. Phương pháp chữa lành, cha mẹ học cách buông bỏ, con cái học cách tự lập. Mẹ của Nina phải thừa nhận rằng Nina có quyền sống cuộc sống của riêng cô bé. Nina mới là người nên học cách tự lo lắng cho bản thân. Suy cho cùng, mỗi người đều nên tự làm chủ cuộc đời mình, không nên phụ thuộc vào người khác. Cha mẹ nên nhận ra nguyên nhân khiến họ lo lắng chính là bởi cảm giác bất an từ sâu trong nội tâm. Họ bỏ bê xem nhẹ sự trưởng thành của bản thân nhưng lại đặt quá nhiều sự chú ý lên con cái, trông mong những thành tựu của con cái có thể bù đắp được những thiếu sót đáng tiếc trong cuộc đời mình. Cha mẹ càng thừa năng lượng, càng thấy con cái không vừa mắt, càng không cho phép con cái sống cuộc đời tỉ vết. Nếu cha mẹ quan tâm sát sao đến sự trưởng thành của con cái, ánh mắt họ dành cho chúng sẽ trở nên khoan dung hơn rất nhiều. Chỉ khi vòng tay kiểm soát của cha mẹ dần dần nới lỏng ra, con cái mới từ từ tìm lại được ý thức về cuộc sống của chính mình, khao khát tương lai và có trách nhiệm với bản thân. Trên đời làm gì có đứa trẻ nào sinh ra mà không muốn vươn lên, chẳng qua do cha mẹ quản quá chặt mà thôi. Buông tay với con trẻ mà trước hết là buông tay với chính mình, đừng làm một đứa trẻ mãi không chịu lớn nữa. Đối với chuyện học hành hiện tại hay tương lai sau này, Nina là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Cho dù mẹ cô bé có sắp xếp chi tiết tỉ mỉ cỡ nào, cũng không thể tự tay gây dựng cho cô bé một tương lai sáng lạn. Thứ Nina cần nhất lúc này không phải là thỏa mãn tâm nguyện của mẹ mình, mà là cố gắng trải nghiệm và nắm bắt cuộc sống của bản thân, tìm thấy niềm vui thích trong đó và dần dần tự làm chủ cuộc sống của mình. Đồng thời, mẹ Nina cũng phải biết kiềm chế những kích động toàn cục, từ từ thu hẹp phạm vi kiểm soát, giao cho Nina tự đảm nhiệm những việc cô bé có thể làm được, kiên nhẫn chờ con trẻ trưởng thành. Kiểm soát là một dạng ký sinh ngược. Một người để bản thân thuận theo tự nhiên lại bức ép con cái trở thành người gây dựng những điều lớn lao, thì thuận theo tự nhiên của kẻ đó thực chất chính là sự bất tài cùng bất đắc chí. Người liều mình phấn đấu mà để con cái được tự do trưởng thành, sự liều mình của họ ít nhiều bắt nguồn từ sự bất đắc dĩ. Chu Quốc Bình. Trong rất nhiều gia đình Trung Quốc luôn đầy rẫy các mối quan hệ ký sinh chồng chéo lẫn nhau. Khi con cái còn nhỏ cần phải dựa dẫm vào cha mẹ cũng tận tâm tận lực đáp ứng tối đa nhu cầu vật chất và tình cảm cho con cái mà bỏ bẵng đi việc đầu tư cho sự trưởng thành của chính mình. Con cái như vậy chẳng khác nào đang ký sinh vào cuộc sống của cha mẹ chúng. Nhưng các bậc cha mẹ lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác ký sinh này, coi con cái là trung tâm cuộc đời mình. Khi con trẻ lớn lên, cuộc đời cha mẹ cũng bắt đầu héo úa, suy kiệt tinh lực, cảm xúc trở nên mong manh dễ tổn thương. Từ đó bắt đầu một vòng ký sinh ngược mới. Cảm xúc của họ sẽ phụ thuộc, dựa dẫm vào con cái, làm chậm quá trình tự lập của trẻ. Các bậc cha mẹ không có cuộc sống riêng sẽ coi con cái là trọng tâm cuộc đời của mình. Dẫu con cái đã trưởng thành nhưng họ vẫn dựa dẫm ỷ lại vào cuộc sống của con cái, không chịu tách ra. Họ tỏ ra rất yêu thương con cái nhưng tình yêu của họ trở thành gánh nặng cho chúng. Lúc học lái xe ở một trường dạy lái, tôi đã quen được một học viên khác mới kết hôn chưa đầy nửa năm. Người này kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này. Năm tôi vào lớp 3, cha tôi qua đời, mẹ tôi một mình nuôi nấng tôi và kiên quyết không đi bước nữa. Bà cực kỳ quan tâm chăm sóc đến mọi việc của tôi, ngay cả vợ tôi cũng do bà giới thiệu. Nói là giới thiệu, thật ra khi đó chúng tôi hoàn toàn chưa hề quen biết gì nhau. Vợ tôi là cháu gái bạn học cấp 3 của mẹ. Nghỉ hè năm ngoái tôi tốt nghiệp cấp 3, mẹ nhất quyết dắt tôi tham gia một cuộc họp lớp. Khả năng thuyết phục của bà rất mạnh, đã vậy bà còn rất kiên quyết, có thể nói đi nói lại một việc suốt vài ngày liền, cho đến khi bạn chấp nhận mới thôi. Lần này tôi cũng đành giơ tay chịu đầu hàng. Trong cuộc họp lớp đó, có một dì rất ưng ý tôi, muốn giới thiệu cháu gái mình cho tôi. Để tạo cơ hội cho chúng tôi tiếp xúc tìm hiểu với nhau, mẹ đã sắp đặt nhờ tôi mang đồ qua cho bạn học của bà. Người bạn học kia lại gọi cho cháu gái mình đến ăn tối. Chúng tôi đã quen nhau như vậy. Khi đó, dì của vợ tôi bảo tiếng Anh của vợ tôi không tốt lắm, có gì hãy ask quickly, gặp vấn đề gì có thể hỏi tôi. Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Suốt hơn một năm sau khi đôi bên ask quickly, chúng tôi không trò chuyện qua lại. Không lâu sau khi bước vào năm thứ hai đại học, anh đại diện của cô ấy lần đầu tiên nhất nháy, thông báo cô ấy đã thi vào trường của tôi, hỏi tôi có thể gặp cô ấy một chút không. Khi ấy tôi đang bận rộn đón tân sinh viên nên cũng tiện đường ghé thăm cô ấy. Vậy là chúng tôi kết thân nhau một cách hết sức tự nhiên. Tính tình vợ tôi rất tốt, không mạnh mẽ như mẹ tôi, nhưng lúc ở bên cô ấy cảm thấy rất thoải mái. Chúng tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học không lâu. Đêm trước ngày cưới, mẹ tôi vô tình buột miệng tiết lộ. Hóa ra việc chúng tôi gặp và quen biết nhau chính là kết quả quá trình âm thầm hợp tác sắp xếp của phụ huynh hai bên. Chúng tôi đều cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì tình cảm của hai vợ chồng rất tốt nên không muốn tính toán với họ. Ngoài ra, lúc tôi đăng ký nguyện vọng thi vào đại học, mẹ tôi khăng khăng bắt tôi phải thi vào trường ở địa phương, như vậy tôi có thể thường xuyên về nhà. Nhưng tôi đã chán ngấy cuộc sống bị mẹ kiểm soát, vì thế tôi kiên quyết đăng ký thi vào một trường đại học ở tỉnh khác. Vì chuyện này, hai mẹ con tôi đã giận nhau rất lâu. Mẹ dùng rất nhiều cách để thuyết phục tôi, còn vận động bà ngoại và cậu đến làm công tác tư tưởng cho tôi. Cứ như vậy, suýt chút nữa tôi đã nhượng bộ khi mẹ khóc lóc trước mặt tôi và kể lể bao nhiêu năm qua bà đã phải chịu đựng biết bao khổ sở khó nhọc. Khi ấy, đúng là tôi đã hơi dao động, cảm thấy mình không phải đứa con hiếu thảo. Nhưng sau đó tôi vẫn kiên trì với mục tiêu thi vào đại học ở địa phương khác. Tôi cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất mình làm ra từ lúc nhỏ tới giờ. Trước khi tôi rời nhà, mẹ nhất quyết giúp tôi thu dọn hành lý. Nếu tôi bất chợt nhớ ra thứ gì rồi tùy tiện nhét bừa vào đâu đó, bà nhất định sẽ sắp xếp gọn ghẽ lại mới thôi. Bà như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, luôn phải tự sắp xếp mọi thứ, nếu không sẽ cảm thấy chưa an tâm. Để tránh sự can thiệp của bà, tôi đã nhét tất cả vali hành lý của mình vào trong phòng rồi khóa chặt lại. Kết quả hôm sau khi mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là một tờ ghi chú dán trên cánh cửa, liệt kê hàng loạt các mục cần lưu ý, đủ điều dặn dò, cảnh báo. Ban đầu, mẹ đã hứa sẽ không đưa tôi tới tận trường, cuối cùng lại thay đổi quyết định. Sau khi đến trường, bà lẽo đẽo theo tôi đến báo danh, giúp tôi mua sắm vật dụng sinh hoạt hàng ngày, dọn dẹp giường chiếu, nạp đầy tiền vào thẻ sinh viên của tôi, làm hết những việc cần thiết chỉ trong một ngày. Sau đó, bà còn mời các bạn học ở cùng ký túc xá của tôi ăn cơm, nhờ họ chăm sóc và giúp đỡ tôi. Thấy bà bận tối tăm mặt mũi như vậy, nhưng tôi không cách gì chen vào được. Các sinh viên cũ có nhiệm vụ tiếp đón tân sinh viên như tôi thường xuyên nhắc nhở bà rằng để em nó tự làm, nhưng bà dường như chẳng hề nghe thấy, vẫn luôn tay luôn chân không ngừng. Vốn dĩ tôi chẳng định kết hôn sớm, nhưng mẹ tôi thật sự rất phiền phức, tôi nghĩ kết hôn rồi bà sẽ không can thiệp tới mình nữa. Nào ngờ lại thành thế này. Sau khi vợ chồng tôi kết hôn, cứ vài ngày mẹ lại chạy đến nhà chúng tôi một lần. Vợ chồng tôi không gói sủi cảo, bà liền gói rồi nấu chín và mang đến nhà chúng tôi. Lúc mang tới nơi, vỏ sủi cảo đã rách nát chẳng thể ăn được, chúng tôi liền bảo bà. Nếu chúng con muốn ăn sủi cảo sẽ ra nhà hàng, mẹ không cần cất công mang tới đâu. Nhưng bà chẳng hề để vào tai. Chúng tôi luôn bận rộn công việc nên không có nhiều sức lực và thời gian dọn dẹp nhà cửa. Chỉ đến cuối tuần mới quét dọn, mẹ tôi lại không chấp nhận chuyện đó. Chẳng biết bà làm thế nào mà lén đánh thêm được chìa khóa, rồi nhân lúc chúng tôi không ở nhà, tự đến dọn dẹp hộ chúng tôi. Bà cũng thường xuyên chủ động mua cho chúng tôi mấy món vật dụng mà chúng tôi không cần, cũng chẳng thích, rồi gọi đó là tiết kiệm tiền bạc và công sức cho các con. Chúng tôi kết hôn được 2 năm nhưng chưa có con. Gần đây mẹ tôi bắt đầu phàn nàn về vợ tôi, nói rằng phụ nữ mang thai muộn dễ sinh ra con cái dị dạng. Vợ tôi mới 25 tuổi, vợ tôi nói với tôi nếu như anh không nói chuyện rõ ràng với mẹ, những ngày tháng như thế này sẽ chẳng chấm dứt đâu. Trong lòng người mẹ này, cuộc sống của con trai chính là cuộc sống của bà ấy. Con trai ăn không ngon, ngủ không yên đều là trách nhiệm của bà. Cho dù con đã lớn khôn, bà vẫn không muốn tách khỏi cuộc sống của con. Bởi vì bà gần như không có cuộc sống riêng của mình. Con trai khôn lớn rời nhà khiến bà cảm thấy mất giá trị bản thân. Bà liều mạng dốc sức để lại dấu ấn trong cuộc sống của con trai để chứng minh mình vẫn còn giá trị. Rất nhiều bậc cha mẹ đã vất vả nỗ lực, cuối cùng lại trở thành kẻ ký sinh vào cuộc đời của con cái họ. Cuộc sống riêng tư của họ quá ít ỏi khiến họ cần bám chặt lấy cuộc đời người khác. Với một người mãi không chịu buông tay, đối mặt với chính sự phản kháng từ người mà họ yêu thương sẽ khiến họ chìm vào nỗi khủng hoảng sợ hãi cùng cực. Họ sẽ chỉ trích, buộc tội con cái là bất hiếu, không hiểu chuyện, nhẫn tâm, dùng nước mắt và những lời than vãn oán hận khiến con trẻ cảm thấy áy náy nhằm níu kéo quãng thời gian ký sinh của mình. Phương pháp chữa lành, kiên trì vì những điều bạn cho là đúng. Bởi cha mẹ không tự yêu thương chính mình nên con cái mới trở thành giá trị cuộc sống của họ. Chỉ khi tìm được giá trị cuộc sống của bản thân mới có thể học được cách yêu thương chính mình và niềm ham muốn ký sinh mới có thể giảm bớt. Giúp cha mẹ khám phá ra niềm yêu thích riêng, đổi hướng sự chú ý của họ là cách giúp bạn biến từ thế bị động chuyển sang thế chủ động. Bạn cũng có thể chậm rãi, từ tốn tiết chế dần nhu cầu gần gũi, mang tính bắt buộc của họ, tạo cơ hội để cha mẹ gây dựng thêm nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Đồng thời, bạn cũng cần biết phải tự lo toàn cuộc sống của mình để không còn dựa dẫm vào những lợi ích mà cha mẹ mang lại. Gắn kết với bạn đời của mình hơn nữa, tham gia vào cuộc sống của gia đình nhỏ nhiều hơn, các mối quan hệ thân thiết mới và lành mạnh cũng góp phần tiết chế sự quan tâm của bạn đối với các mối quan hệ ký sinh. Nếu nói con người yếu đuối của bạn trong quá khứ đã hy sinh quá nhiều thì giờ điều bạn cần chính là kiên nhẫn, khéo léo, lấy lại những gì đã mất, sau đó quả quyết từng bước phân rõ ranh giới, giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Thật ra, người kiểm soát không mạnh mẽ như bạn nghĩ đâu. Đối với một con người tự lập tự chủ, hành vi kiểm soát chỉ là thùng rỗng kêu to, hoàn toàn vô ích mà thôi. Chỉ cần bạn kiên trì vì những điều bạn cho là đúng, thời gian sẽ đứng về phía bạn. 7 con cừu trong vòng tay mẹ hồ. Sống theo kỳ vọng của bản thân không phải ích kỷ. Ích kỷ là khi đòi hỏi người khác phải sống theo kỳ vọng của mình. Ruth Rendens. Năm 2011, giảng viên người Mỹ gốc Hoa công tác tại Đại học Kia tên Amichur đã xuất bản một cuốn sách mang tên Khúc Chiến Ca của Mẹ Hồ, chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục hai cô con gái lai của mình. Trong cuốn sách đó, người mẹ đã đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt cho các con gái mình. Phải đạt điểm A ở tất cả các môn học, luyện tập giường cầm mỗi ngày, không được xem TV, không tham gia vào các buổi họp tiệc tùng. Bà cũng có thể sử dụng những phương pháp như mắng mỏ hay cấm ăn uống để ép hai con nghiêm túc chấp hành. Amichur sinh năm 1962, tức là năm Nhâm Dần, theo âm lịch của Trung Quốc nên cô tự gọi mình là Mẹ Hồ. Phong cách giáo dục mạnh mẽ của cô cũng khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến loài hồ, mãnh chúa của muôn thú. Vì thế người ta gọi phương pháp giáo dục mạnh mẽ, áp lực cao và nhiều hình phạt này là phương pháp giáo dục mẹ hồ. Giờ đây mẹ hồ đã trở thành một biểu tượng, mỗi khi nhắc đến mẹ hồ, tự khắc trong đầu mỗi người sẽ hiện lên một hình tượng rõ ràng. Người mẹ đảm đang, mạnh mẽ, có yêu cầu cao với con cái, duy trì kỷ luật nghiêm khắc, là người nắm quyền lực cao nhất trong nhà. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, những đứa trẻ được mẹ hồ giáo dục chưa hẳn đã có sức mạnh cạnh tranh mạnh mẽ. Dưới ảnh hưởng của mẹ hồ thường xảy ra hiện tượng mẹ hồ con cừu, trong khi người mẹ luôn hừng hực mạnh mẽ thì con cái khum núm e dè, bảo sao nghe vậy. Người mẹ bưng bưng ý chí, con cái ủ rũ buồn bực, người mẹ ôm đồm bao quát việc trong nhà ngoài ngõ, còn trẻ thì gần như vô hình bên ngoài gia đình. Văn Hãn năm nay 14 tuổi, là một học sinh lớp 8. Cậu bé ngây thơ đáng yêu, rất biết quan tâm người khác. Mỗi lần thấy tôi, cậu bé đều vội vàng rót nước mời. Có thể thấy cậu nhóc không hề bị ép phải làm những điều như vậy. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ niềm vui. Nhưng việc học tập của Văn Hãn chẳng khác nào một mớ bong bong. Thành tích các môn học của cậu đều đội sổ. Cậu không có hứng thú với việc học tập, cũng chẳng có thói quen tốt. Về cơ bản luôn ở trong tình trạng bị ép buộc. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con luôn xoay quanh những vấn đề liên quan đến học hành và sinh hoạt. Mẹ cậu thường chê trách con trai không tự lập, vô trách nhiệm, khiến bà không nhịn được phải nhúng tay can thiệp vào chuyện của cậu. Bà thường vừa phàn nàn vừa tra xét cặp sách của con trai, trong khi Văn Hãn vừa phải giữ chặt cặp sách, vừa phản bác lại những lời cằn nhằn của mẹ mình. Mẹ của Văn Hãn là một người phụ nữ sắc sảo, tháo vát, ăn nói nhanh nhẹn, có khả năng về ngôn ngữ. Mỗi khi nhắc đến đứa con trai không biết phấn đấu và người chồng buông thả, bà tỏ ra chua chát cay đắng. Tôi chẳng khác nào một bà mẹ hai con, cả hai không một ai thôi làm tôi lo lắng. Mỗi ngày đi làm về, tôi hết bận rộn với đứa lớn lại đến đứa nhỏ, chẳng còn chút thời gian nào cho riêng mình. Lúc mẹ của Văn Hãn nói chuyện với tôi, Văn Hãn sẽ ngồi chơi như không có chuyện gì. Cặp sách và hộp bút của cậu ấy đầy ắp những loại đồ chơi nhỏ kỳ lạ. Để Văn Hãn hiểu chuyện hơn, mẹ cậu ta đã đặt ra rất nhiều quy định nghiêm khắc và sử dụng rất nhiều hình phạt. Ví dụ như không làm xong bài tập sẽ không được chơi game hoặc không được ăn cơm, xem TV. Có thể nói, mẹ của Văn Hãn đã áp dụng tất cả các biện pháp khiển trách có ích mà Amichur từng sử dụng, nhưng đều nhận được sự phản đối đầy tiêu cực từ phía Văn Hãn. Phương thức phản kháng của Văn Hãn là cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian, bởi cậu biết nếu cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian quy định, mẹ cậu sẽ thực hiện nốt giúp cậu. Đương nhiên, sự trợ giúp này không phải là bà làm hộ cho cậu, mà là mắng mỏ cậu, ép buộc cậu, cầu cứu khắp nơi dùng cậu. Tóm lại là trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách giúp cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ vào phút chót. Như vậy, cho dù mẹ cậu gặp phải vô vàn khổ sở khó khăn, cậu vẫn có thể chót lọt qua ải, ít nhất là đối với các giáo viên trong trường. Vì thế, dẫu quá trình này rất khổ sở, nhưng cậu vẫn ỷ lại dựa dẫm vào đó. Văn Hãn hoàn toàn không có khái niệm rằng việc học hành là việc của riêng mình. Sự quan tâm và thúc ép mạnh mẽ của mẹ khiến từ trong tiềm thức của cậu bé đã nảy sinh suy nghĩ rằng việc học hành nằm trong phạm vi thế lực của mẹ, không mượn mình phải quan tâm. Mẹ của Văn Hãn cũng là một dạng mẹ hồ, ở nhà bà luôn tự giác ôm đồm hết tất cả trách nhiệm của chồng con thành của mình. Thoạt nhìn có vẻ họ đang kiểm soát mọi thứ, nhưng thực chất họ chỉ là những nhân viên gương mẫu mà thôi. Ôm đồm quá chức phận, làm hộ việc cho người khác đồng nghĩa với việc khiến con cái mất đi động lực để trưởng thành. Văn Hãn đã 14 tuổi nhưng không hề thể hiện nhu cầu về sự tự lập. Nỗi buồn phiền của cậu chủ yếu thể hiện ở việc cha mẹ luôn bắt con cái phải chăm chỉ học hành, chứ không phải cha mẹ luôn can thiệp xâm phạm không gian riêng của con, hay cha mẹ luôn cấm đoán con làm những điều mình thích. Người mẹ mạnh mẽ không chỉ dung dưỡng nên thói quen dựa dẫm ỉ lại mà còn khiến tâm lý con trẻ mãi neo đậu ở cuối thời kỳ còn nít. Trong lòng Văn Hãn, cậu thậm chí còn chẳng cần không gian riêng, chứ đừng nói đến làm chủ cuộc sống của mình. Mẹ của Từ Thần là quản lý cấp cao tại công ty nằm trong danh sách Fortune Global 500. Bà cực kỳ coi trọng vấn đề học tập của con cái, cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Từ Thần. Bà mong con mình sẽ được nhận vào một trường trung học trọng điểm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ làm thủ tục đăng ký vào trường thuộc Ivy League của Hoa Kỳ. Nhưng thành tích của Từ Thần lại không xuất sắc, cha mẹ Từ Thần đều là người tỉnh khác thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Sau đó định cư Bắc Kinh để làm việc, họ luôn chăm chỉ nỗ lực rất nhiều suốt quá trình đó. Thành tích của Từ Thần khiến mẹ cậu mãi mãi canh cánh trong lòng. Bà đặt ra một kế hoạch học tập chi tiết cho con mình với những yêu cầu rõ ràng chi li như ngày nào, giờ nào thì làm gì. Từ Thần luôn cố gắng tuân thủ kế hoạch nghiêm ngặt mẹ đã đề ra cho mình với hy vọng sẽ làm bà hài lòng và cảm thấy vô cùng xấu hổ vì thành tích kém cỏi của mình. Tôi nhận thấy điệu bộ của Từ Thần luôn rất căng thẳng, thường đột ngột né tránh một góc hoặc nhảy qua chướng ngại vật trong lúc đang đi. Động tác của cậu không hề nhịp nhàng, như thể tay chân đang bị người ta dùng dây kéo giật lại. Có lẽ từ sâu thẳm trong cơ thể cậu đang bị một mệnh lệnh vô hình của ai đó chỉ đạo. Tránh xa chút, đừng ngã. Lúc tôi nói chuyện, cậu rất chăm chú lắng nghe, tần suất gật đầu đồng tình cao quá mức cần thiết. Người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra đó là một đứa trẻ lớn lên trong nền giáo dục gia giáo nghiêm khắc của gia đình. Tư thế của cậu nghiêm trang, lưng thẳng tắp, khi nói chuyện rất lễ phép gãy gọn. Xem cách nói chuyện của mẹ Từ Thần, bà chính là người có quyền lực tuyệt đối trong gia đình. Một lần nọ, tôi vô tình làm đổ cốc nước, Từ Thần đã nhanh chóng đứng dậy giúp tôi lau dọn, còn vô thức bật ra một câu, cháu xin lỗi, dù rõ ràng đây không phải lỗi của cậu. Một mẹ hồ yêu cầu cao và Từ Thần xuất sắc rất dễ khiến con cái mình cảm thấy thua kém, tự ti. Thành tích học tập không được như ý của Từ Thần, hay nói chính xác hơn là không được như ý mẹ. Thực chất phần lớn là do nội tâm chứa đầy căng thẳng và âu lo của cậu. Nhưng càng căng thẳng thì thành tích của cậu càng trở nên thất thường, khiến mẹ cậu càng phản ứng dữ dội hơn. Điều này trở thành một vòng luẩn quẩn, một sự bế tắc không cách gì tháo gỡ. Trong lòng Từ Thần vẫn chưa ý thức được sự tác động từ tình yêu thương của người mẹ nghiêm khắc lên cậu. Cậu chỉ cảm thấy có lẽ là do mình chưa đủ chăm chỉ cố gắng, không đủ giỏi giang mà thôi. Có hai lý do thật sự khiến vòng tay mẹ hồ thường nuôi ra con cừu. 1. Trách phạt có lệ, kiểm soát và lẫn yêu chiều. Những người mẹ hồ vất vả quá mức chính là những người học được cái vỏ hình thức của sự trách phạt nhưng lại không hiểu thấu được ý nghĩa bên trong của kỷ luật. Xác định trách nhiệm rõ ràng dẫn lối cho quá trình tự nhận thức và tự biết kỷ luật tự giác. Ở đây đã xảy ra một sự dung hòa tinh tế giữa kiểm soát và yêu chiều. Trong hoàn cảnh này, việc trách phạt có vẻ giống với cách phát tiết nỗi tuyệt vọng của người mẹ hơn. Điều đó cực kỳ phi lý. Bạn cho rằng bạn đang kiểm soát con cái, hướng chúng đến con đường mà bạn thấy đúng đắn. Kỳ thực bạn vẫn đang quá yêu chiều, khả năng làm mẹ của bạn vẫn chưa đủ. Bạn không có lòng tin vào sự tự chủ của con cái, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn. Chính bạn đã tước đi cơ hội phát triển bản thân của chúng. 2. Tiêu chuẩn cao, ít khích lệ, gây tổn thương sự tự tin của con trẻ. Hình mẫu mẹ hồ Tự Thân là người chiến thắng trong các cuộc đấu, vì thế họ hy vọng con cái có thể sao chép kinh nghiệm sống của chính họ. Họ đặt nhiều kỳ vọng vào con cái, đồng thời không thể chấp nhận lỗi lầm mà con cái của mình có thể sẽ mắc phải. Họ có một thói quen giao tiếp rất xấu, chính là thường bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một lời phủ định. Ví dụ, khi con trẻ không đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, bản thân chúng đã cảm thấy khó hy vọng có thể nhận được sự động viên và thấu hiểu từ cha mẹ. Nhưng câu đầu tiên nhận được từ chính mẹ mình là, tại sao con lại mắc sai lầm như vậy? Sau đó mới ý thức được việc có lẽ mình nên động viên khích lệ con cái mới phải và từ đó quay lại tìm cách bù đắp. Lần này thì không tốt cũng không sao, lần sau chú ý là được, mẹ tin con sẽ cố gắng hết sức. Nhưng đã muộn rồi, lời cổ vũ dẫu nói ra rất nhanh nhưng vẫn không bù đắp được sự phủ định trước đó, khơi lên lỗi lầm trước rồi mới đưa lời động viên, chẳng khác nào để con vào trạng thái mang tội lập công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tin của con trẻ. Sự hình thành thói quen nói chuyện như vậy phản ánh tiềm thức thâm căn cố đế của các mẹ hồ. Không chấp nhận việc con cái mắc lỗi. Con người không thể tránh được những khi mắc sai phạm, kể cả bản thân các mẹ hồ. Sai lầm hay nói cách khác chính là những điều ngoài ý muốn là khúc nhạc đệm trong cuộc sống. Đó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng các mẹ hồ quyền năng lại không chịu chấp nhận những biến cố như vậy trong cuộc đời con cái mình. Điều này phủ định từ căn bản quyền tự chủ của con trẻ. Bạn chỉ có thể trở thành người tuân thủ ý muốn của mẹ, không thể là chính bạn. Phương pháp chữa lành: mẹ buông tay cho phép sai lầm, còn chủ động trưởng thành. Mẹ quá tài năng giỏi giang khiến con cái mất không gian riêng. Muốn con cái thật sự trở nên mạnh mẽ rắn giỏi, mẹ phải biết thể hiện sự mềm yếu đúng lúc, nhường không gian cho con cái từ từ trưởng thành. Người mẹ nhất định phải buông bỏ khao khát kiểm soát mọi thứ trong tay mình và những đòi hỏi quá mức với người nhà. Bạn cần chấp nhận việc chồng và con cái có thể không khiến bạn vừa lòng, thay vì cố chấp ép họ phải bắt kịp tiết tấu nhịp điệu của bạn, đáp ứng được tiêu chuẩn mà bạn đã đặt ra. Họ là một phần quan trọng của gia đình, hãy để họ được sống trong ngôi nhà của mình một cách tự do, thư thái, vui vẻ, không phải nơm nớp lo sợ. Nếu một gia đình chỉ cho phép họ làm những điều đúng đắn, tốt đẹp thì điều tất yếu là hạn chế các hành vi cá nhân. Dần ra, lòng trung thành và tính trách nhiệm với gia đình của họ sẽ suy giảm rất nhiều, khiến họ trở nên lười nhác, đối phó, cuối cùng là phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của mẹ hồ. Sự trưởng thành thực thụ là một quá trình tự phát. Nếu một người tiếp nhận nền giáo dục thiếu tính chủ động lớn lên, thì quan điểm giáo dục có xuất sắc cỡ nào, phương pháp giáo dục có hiệu quả đến đâu cũng không mang đến kết quả tốt đẹp. Chẳng có thành công nào đạt được trong hoàn cảnh chịu sự kiểm soát chi li từ người khác. Nếu muốn bộc lộ tài năng nổi bật trong một môi trường khắc nghiệt, nhiều áp lực, con người nhất định phải có một thế giới nội tâm mạnh mẽ, có thể điều chỉnh dung hòa những thông tin tiêu cực trong hoàn cảnh sống, thiết lập mục tiêu và tự đánh giá rõ ràng. Chỉ bằng cách này mới có thể hóa giải được sự ám ảnh của mẹ hồ, tạo điều kiện cho các yếu tố có lợi với sự trưởng thành như siêng năng, kỷ luật, tự giác, kiên trì, trở thành nền tảng tính cách con người. Ngoài mặt không mong đợi gì cả, thực chất muốn tất cả. Những bậc phụ huynh ngoài mặt luôn tỏ ra nhân hậu, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái một cách mù quáng, lại có thể là những nhà sư phạm tệ hại nhất. Anton Makarenko. Nếu nói kiểm soát mọi lúc mọi nơi là một hình thức chiếm đoạt rõ ràng, thì sự hiến dâng và yêu chiều đến mê muội vô điều kiện cũng là một hình thức chiếm đoạt khó nhận diện hơn. Kỳ thật, một người không mong muốn gì chính là người mê muội vẻ ngoài của người khác. Điều khát khao thầm sâu trong lòng họ chính là muốn có được tất cả. Một số cha mẹ sẽ lý lẽ rằng cha mẹ không mong con trở thành những gì cha mẹ muốn, cha mẹ chỉ đối tốt với con vô điều kiện mà thôi. Cha mẹ có thể cho con tất cả những gì con cần, giá trị sự tồn tại của cha mẹ chính là thỏa mãn những gì con mong mỏi. Chúng ta không cần còn báo đáp gì, cha mẹ là những người yêu thương con nhất. Chắc chắn không bao giờ có ai khác làm điều đó tốt hơn chúng ta. Logic sau đây cũng bài thế mà trở nên hợp lý vô cùng. Chúng ta đã từ bỏ bản thân để thành toàn cho con, vì thế cuộc đời con vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng tất cả những thiếu sót khiếm khuyết của con vĩnh viễn không bao giờ được rời xa chúng ta. Thật ra, cuộc đời này vốn chẳng có người nào là không mong đợi gì, không có dục vọng hay khao khát đâu thể nói là đang sống. Người ngoài mặt vẫn nói vô điều kiện, không mong đợi được báo đáp tình cảm hay lợi ích. Thứ họ đợi mong kỳ vọng là một điều sâu xa hơn, to lớn hơn. Sự phụ thuộc và kiểm soát cuộc sống của người khác. Văn hóa phong kiến đề cao và coi trọng phẩm hạnh những người phụ nữ tự buông bỏ việc phát triển bản thân, hết lòng dâng hiến vô điều kiện cho đàn ông. Trong văn hóa đại chúng thịnh hành lâu nay chưa bao giờ thiếu hình tượng những người mẹ hiền vợ đảm. Lưu Tuệ Phương, nhân vật chính trong bộ phim truyền hình ăn khách 30 năm trước mang tên Khát Vọng, đã từ bỏ người yêu thương mình tha thiết là Tống Đại Thành, quay lưng thu nhận, giúp đỡ, chăm sóc chàng trí thức nghèo túng tên Vương Hỗ Sinh với thái độ dâng hiến gần như tự ngược đãi bản thân. Cô nhẫn nhịn chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn, tha thứ cho sự phản bội của hắn, chịu đựng những tổn thương do hắn gây nên, cuối cùng còn dùng cuộc sống quý giá của mình để nuôi dưỡng một gã đàn ông tàn nhẫn, vô tình, vô nghĩa, vô ơn. Kiểu phụ nữ như thiên thần chẳng biết đến bản thân, không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp này đã phản ánh ước vọng của nhiều gã đàn ông, được yêu bởi một người phụ nữ như người mẹ. Người mẹ sẵn sàng hy sinh tính mạng mình, con cái phải gánh vác trách nhiệm kép. Bạn không được phép ích kỷ, không được đi sai đường, cũng chẳng được phép vượt quá những giới hạn cuộc đời mà mẹ đã thiết kế cho riêng mình. Nếu không, bạn chính là kẻ phản bội lại mẹ ruột của mình. Bạn có thể chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của bạn, nhưng mẹ bạn không thể gánh vác được bởi mẹ chẳng có gì ngoài bạn. Cái gọi là dâng hiến rõ ràng là chiếc vương miện mà đứa con áy náy hổ thẹn đội lên đầu cha mẹ mình. Hiến dâng và cưng chiều là những dạng thức của sự kiểm soát vô hình và logic cơ bản đằng sau chúng rất giống nhau. Theo cách hiểu của đa số chúng ta, sự dâng hiến hết mình này thường chỉ những hành vi tích cực mang đến lợi ích cho sự trưởng thành của con trẻ. Ví dụ, siêng năng, chăm chỉ, săn sóc tỉ mỉ từng ly từng tí, từ bỏ việc theo đuổi các mục tiêu riêng để hoàn thành ước mơ của con cái. Những hành vi dung túng cho khuyết điểm của con cái, có nuôi nhưng không có dạy này được gọi là cưng chiều. Khi tình yêu thương xuất hiện dưới hình hài nuông chiều dung túng thì rất dễ nhận biết. Nhưng khi tình yêu thương hiện diện trong trạng thái sự xả thân tận hiến sẽ khiến người ta rất dễ nhầm lẫn. Ở đây, chúng ta hãy dùng sự hiến dâng để lý giải và phân biệt. Thật ra, tính chất của hai hành động này khá giống nhau, đều là sự phụ thuộc vào cuộc sống của người khác. Mà kết quả chúng tạo nên cũng tương tự như vậy, cả hai đều khiến đối phương ngày một yếu đuối hơn. Nhưng điều khiến chúng ta không thể hình dung ra chính là hai hành vi này thường xuyên cùng tồn tại trên một người mẹ. Ví dụ, một số phụ nữ lớn tuổi không được học hành đến nơi đến chốn, không thành đạt trong sự nghiệp, thường sẽ luôn vất vả lo lắng cho gia đình, chồng con. Nếu chồng con của bà hiện tại, thậm chí đến cả cháu chắt sau này đều thành đạt nhưng lại quá bận rộn, không thể dành thời gian cho bà, mọi người tiếp tục gọi những việc như vậy là hy sinh dâng hiến. Nhưng nếu chồng con hay cháu chắt của bà không thành công mà có thời gian cũng chẳng đến hỏi thăm săn sóc, không giúp đỡ mà chỉ hưởng thụ sự săn sóc quan tâm của bà, thì hành vi này sẽ bị gọi là nuông chiều dung túng. Cùng một hành vi, chỉ bởi khác biệt về thành tựu của đối tượng nhận sự hy sinh mà cũng khác nhau cả tên gọi, điều này thật kỳ cục. Bởi vậy tôi mới nói, hy sinh hiến dâng hay nuông chiều dung túng vốn cùng là một hành vi, đều là sự buông xuôi chính mình, phó mặc cho số phận. Xét từ góc độ này, hy sinh hiến dâng hay nuông chiều dung túng vẫn là một kiểu xâm phạm, chiếm hữu cuộc đời của con trẻ cũng là một dạng kiểm soát mà thôi. Thông qua việc thỏa mãn vô điều kiện các nhu cầu của đối phương để hiện thực hóa việc chiếm đoạt, nắm giữ toàn diện với cuộc sống của họ. Tôi có thể thỏa mãn mọi mong muốn của bạn, bạn còn cần tới người khác nữa sao? Chương trình Con Trẻ Nhà Tôi của đài truyền hình Hồ Nam Trung Quốc đã lăng xê nên một diễn viên rất hot, Chu Vũ Thần. Anh ấy hot không phải nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao mà bởi mẹ của anh. Người mẹ này đã ngoài 71 tuổi nhưng để săn sóc cho cậu con trai ngoài 40 còn độc thân của mình. Mỗi ngày bà dậy từ 4 giờ sáng, chưng lê cho con suốt 10 năm. Chủ Vũ Thần nói ngày nào mẹ cũng chuẩn bị cho anh món nước ép trái cây tươi ngon. Anh ra ngoài quay phim, bất kể về trễ cỡ nào, đường xa xa xôi đến đâu, đều phải cố gắng uống hết nước ép mẹ làm, nếu không sẽ khiến mẹ buồn. Nếu Chủ Vũ Thần phải ở lại phim trường không về nhà được, bà sẽ mang nước trái cây đến tận đoàn làm phim, cho mỗi người một phần. Chu Vũ Thần nói, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một cái thùng, sẵn sàng đón nhận tình thương của mẹ rót vào bất cứ lúc nào. Bất kể Chu Vũ Thần ở nhà hay đi ghi hình, dù ở tại khách sạn hay thuê nhà ở bên ngoài, mẹ anh đều đi theo dùng bếp từ nấu ăn cho con trai. Mẹ của Chu Vũ Thần nói, tôi không có bản thân, tôi dành cả đời mình cho con trai. Bà từng tuyên bố rằng một mình bà có thể làm việc bằng mấy người giúp việc chuyên nghiệp, chỉ cần bà còn nhúc nhích được, bà sẽ làm việc không biết mệt mỏi. Trong cuộc sống của bà, mọi thứ đều xoay quanh con trai, bà là fan hâm mộ lớn nhất của con trai mình. Trong mắt bà, con trai là đẹp trai nhất, giỏi giang ưu tú nhất, bà có thể ngồi hàng giờ bên máy tính để vote cho con trai. Từ lúc Chu Vũ Thần lập tài khoản mạng xã hội Weibo, mẹ anh cũng chuẩn bị một cuốn sổ ghi chép lại toàn bộ những thứ Chu Vũ Thần đã đăng lên Weibo, thậm chí còn đánh dấu ngày tháng đầu vào đấy. Nếu ngày nào đó Chu Vũ Thần quên không cập nhật Weibo, mẹ sẽ tìm và hỏi anh vì sao không đăng bài. Tiêu chuẩn chọn bạn đời cho con trai của bà Chu cũng rất cao. Phải lấy chồng làm trung tâm, chăm lo cho cuộc sống của anh, vĩnh viễn đặt chồng con ở vị trí cao nhất. Tóm lại, chính là một bản sao của bà. Bà kể rằng con trai bà cũng từng trải qua nhiều cuộc tình. Bà can thiệp vào mọi mối quan hệ của anh, thậm chí còn ngăn cản con trai qua lại với bạn gái. Chu Vũ Thần đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng trong mắt người mẹ anh vẫn mãi là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Trong một cuộc phỏng vấn, Chu Vũ Thần nói rằng sự tỉ mỉ chi li của mẹ khiến anh không dám phản kháng lại. Sau khi đối mặt với sự hiến dâng vô điều kiện của mẹ, chị gái Chu Vũ Thần cũng sinh lòng sợ hãi việc kết hôn. Cô sợ mình sẽ không thể gánh vác nổi trách nhiệm sau khi kết hôn, vì thế đến nay mãi vẫn chưa lập gia đình. Sự chê bai khinh thường của mẹ ngược lại khiến con cái họ trở thành một con người không hoàn chỉnh. Chắc hẳn người mẹ thương con cái sâu sắc này khó lòng chấp nhận được điều đó. Mẹ của Chu Vũ Thần đã ngoài 70 tuổi, nhiều người cảm thấy ngại khi bà nói quá nuông chiều con trai cưng. Thay vào đó, họ cảm thấy nên dùng từ hiến dâng sẽ lịch sự hơn. Nhưng bà thật sự đã quá nuông chiều con, từ lúc con còn nhỏ đến khi đã ngoài 40 tuổi. Và quả thực, với sự nuông chiều vô tội vạ của mẹ, Chu Vũ Thần đã gặp vấn đề về nhân cách phát triển không hoàn thiện. Vấn đề yêu đương và hôn nhân cũng bị mẹ can thiệp, đến tận năm 40 tuổi anh vẫn độc thân. Nhìn từ góc độ này, độc thân rõ ràng không phải một lựa chọn tự nguyện của Chu Vũ Thần, mà ít nhiều chịu ảnh hưởng từ mẹ anh. Người đắm chìm trong yêu thương, dâng hiến, chiếm đoạt được cuộc sống của người khác thông qua cách từ bỏ chính mình. Yêu chiều dung túng không phải tình yêu thương chân chính, nó xuất phát từ sự hoang mang, sợ hãi khi phải tự lập, bao gồm cả sự tự lập của người mẹ và con cái. Tình yêu đích thực, tình yêu thương lành mạnh, tình yêu thương trưởng thành là tình cảm đẹp đẽ nhất nảy sinh giữa hai cuộc đời độc lập, không nên nặng nề như vậy. Phương pháp chữa lành, thân thiết có khoảng cách, gây dựng lại sự tự tin. Tai hại lớn nhất mà hành vi kiểm soát gây ra với sự trưởng thành của con người chính là triệt tiêu kìm hãm tính tự chủ của con người. Bị kiểm soát lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng tự ti, thiếu mục tiêu sống, luôn không coi trọng bản thân, bị cha mẹ kiểm soát trong thời gian dài khiến con cái ỷ lại thái quá vào sự khẳng định từ thế giới bên ngoài. Trước kia, để cha mẹ hài lòng, bạn sẽ cố gắng hết mình. Các yêu cầu khắt khe của cha mẹ sẽ hình thành những ám thị tâm lý sâu sắc, khiến con người tự thấy kém cỏi, khó khẳng định và tạo động lực cho bản thân. Đối với bậc cha mẹ kiểm soát thành công nhất, con cái của họ sẽ trở thành một người hiền lành, lương thiện nhưng thiếu hẳn nhiệt huyết thực thụ với cuộc sống của bản thân. Bởi đó đâu phải là cuộc sống mà họ lựa chọn, họ không cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Cha mẹ đã lựa chọn nghề nghiệp, chuyên môn, hoạch định cả cuộc đời cho con cái nhưng lại không hề dạy cho chúng biết nên cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống bình yên đó như thế nào. Chứng kiến người khác sống vui vẻ cởi mở vì chính mình như vậy. Trước này họ chưa từng cảm thấy cuộc sống thoải mái như thế có liên quan đến mình. Khao khát kiểm soát là một khao khát rất khó tự nhận thức và kiềm chế. Là cha mẹ, bạn nên nhận thức được rằng việc kiểm soát con cái sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Vì vậy, các bậc làm cha mẹ nên cố gắng kiềm chế bản thân để không can thiệp, chối bỏ hay kiểm soát khát khao sống của trẻ. Dành nhiều năng lượng cho sự trưởng thành cá nhân, cho con trẻ sự tôn trọng, đồng thuận và cổ vũ đầy đủ nhất. Mối quan hệ cha mẹ và con cái lành mạnh nhất vốn nên làm, thân thiết có khoảng cách. Cha mẹ có cuộc sống của cha mẹ, con cái cũng có không gian riêng cho mình. Mỗi người tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của họ. Ảnh hưởng từ sự kiểm soát của cha mẹ rất sâu rộng. Ngay cả khi cha mẹ già đi, sức khỏe và tinh thần đều suy yếu thì ảnh hưởng của họ lên tinh thần con cái vẫn tiếp tục. Sự kiểm soát áp đặt lên bạn từ tấm bé đã ăn sâu vào tâm trí bạn, giống như một xiềng xích vô hình trói buộc chân tay bạn, đồng thời cũng trở thành cạm bẫy vây khốn tinh thần bạn. Bạn có thể hâm mộ ai đó, khao khát thứ gì đó, nhưng thẳm sâu trong tâm trí bạn luôn có một âm thanh vang vọng, mách bảo bạn rằng điều đó không ổn, bạn không xứng đáng, bạn chẳng thể có được nó đâu. Thật ra, ngoài âm thanh ấy, chẳng có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn trở bạn sống cuộc sống mà bạn mong muốn. Bạn là người lớn lên trong sự kiểm soát, nhu cầu cấp thiết nhất chính là tự tạo dựng niềm tin vào bản thân. Hãy thử không dùng ánh mắt cha mẹ để đánh giá mọi thứ, kể cả bản thân bạn. Điều này thoạt nhìn có vẻ khá khó khăn, nhưng kỳ thực rất có ích. Bạn sẽ nhận ra rằng là một người độc lập, tự tin, trọn vẹn thật hạnh phúc biết bao. Nếu nói sự kiểm soát của cha mẹ là một sự tiếp nhận thụ động, thì việc tự khám phá, tự xây dựng và tự khích lệ bản thân là một sự giải phóng thực thụ.